Bạo chúa nhà thái tử phi lại lên cơn ghen. Chương 26, nàng có ý gì? Góc truyện audio.com. Lý Kế đập thật mạnh lên bàn, lớn giọng quát, buồn lo vô cớ, ngươi như vậy chính là không đem Đại Hưng quốc để vào mắt. Ngươi cũng biết, vì mở rộng lãnh thổ đã phải hy sinh biết bao tướng sĩ Đại Hưng quốc ta. Ngươi nếu như biết nói đúng sai, thế nào lại đem một tên ám sát mình không chịu thả ra? Không chỉ thế, ngươi còn, Lý Kế tức giận đến mức nói không nên lời, hít thở không thông. Tân Phi chạy nhanh tiến lên xoa nhẹ trên ngực Lý Kế. Giả mù sa sương khuyên, Đại Vương, ngài đừng quá nóng giận, thái tử còn trẻ, cho dù có chút sai lầm, thì cũng nên tha thứ cho hắn. Hắn chính là nhi tử của Đại Vương, Lý Kế thở gấp nói. Cũng vì hắn là nhi tử của quả nhân, cho nên ta mới thất vọng. Nhi tử của quả nhân, tuyệt đối không phải là người bị một thích khách làm mờ mắt như vậy. Tân Phi lại ôn nhu nói. Đại Vương, ngài bớt giận, đều đã qua rồi, người xấu đều có quả báo. Nữ thích khách kia không phải đã nhiễm ôn dịch không thể chữa sao? Đã bị đưa đi ra ngoài hỏa thiêu. Thái tử chân mệnh thiên tử, nhất định sẽ không có việc gì. Đây là phúc khí của Đại Hưng quốc cũng là phúc khí của Đại Vương. Mặc dù Lý Bắc Mục ghê tởm những gì Tân Phi nói. Ả ta ở đó giả mù sa mưa, chỉ có phụ vương mới tin ả, nhưng hắn lại chỉ có thể lẳng lặng quỳ. Chờ đợi Lý Kế xử lý. Người đâu, Lý Kế còn chưa kịp chuyện đạt ý chỉ, liền có một thị vệ tiến vào bẩm báo. Đại Vương, người tuần tra bên ngoài Đông Cung phát hiện có một mũi tên lông chim cắm trên cây đại thụ ở Hoa Viên. Còn kèm theo một thẻ tre này. Thị vệ đem thẻ tre trình lên đi. Chỉ thấy trên thẻ tre viết một câu. Dục bá thiên hạ, cần chính này vị, muốn thống trị thiên hạ. Cần có người này, Lý Kế xem xong, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Bắc Mục. Sau đó thay đổi ý định trừng phạt hắn. Đáy lòng có tính toán khác, ngươi lùi xuống trước đi. Lý Kế vung tay áo nói với Lý Bắc Mục, thái độ Tân bây giờ rất bối rối cũng rất bất mãn. Chuyện lớn như vậy, hắn thế nhưng chỉ nói phiêu phiêu một, ngươi lùi xuống trước đi. Nhi thần cáo lui, Lý Bắc Mục rời đi. Tân Phi liền lại giả mù sa mưa ở Lý Kế nói lên lời hay ý đẹp. Đại Vương, thần thiếp cảm thấy ngài thật là một phụ thân tốt. Thần thiếp vì bọn nhỏ cảm thấy rất vui. Đại Vương càng là một quân chủ tốt. Vận mệnh Đại Hưng quốc nhất định thịnh vượng mấy trăm năm. Lý Kế có chút không vui. Lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nàng có ý gì? Tân Phi nhẹ giọng kêu một tiếng. Đại Vương, ngài đừng nóng giận. Xin nghe thần thiếp nói. Ngài xem nhiều thượng tấu về thái tử như vậy. Vẫn chưa lập tức trừng phạt thái tử. Ngài vừa rồi phát hiện thẻ trẻ ở chỗ Đông Cung, cũng không có tức khắc hạ lệnh đi điều tra cái gì. Ngài nhất định là suy nghĩ, nếu không tra ra được chân tướng, cũng không thể làm thái tử mất đi mặt mũi cùng uy tín. Còn có chính là kia nữ thích khách, tuy rằng thái tử nhân từ miễn nàng tử tội, nhưng vẫn là không khỏi bị trời trừng phạt, làm nàng nhiễm bệnh không chữa được. Này không phải ông trời đang phù hộ Đại Hưng quốc chúng ta? Vị vua tốt trong tương lai sao? Tân Phi nói những lời này, mọi câu nghe đều không có chỗ bất ổn, ca ngợi Lý Kế anh minh, nói Lý Bắc Mục là thái tử là do trời cao chỉ định. Lý Kế tự nhiên cũng cảm thấy nàng nói không có gì không ổn. Ngược lại trong lòng thoải mái rất nhiều. Cách chương.